Hắn muốn nghĩ một chút nguyên nhân vì sao thì đột nhiên Nhược Hề ở bên trong truyền tới những tiếng ho khan dồn dập. Trần Tinh tức khắc nổi lên ý nghĩ muốn mau chóng luyện xong đan dược. Ý niệm vừa sinh, tức thì một lực hút vô hình kéo Trần Tinh trở về thể nội. Hắn giật mình một cái mở ra đôi mắt, oanh, một tiếng lôi minh vang lên ngay khi linh hồn trở về bản thể. Thể nội Trần Tinh linh lực đột nhiên tăng vọt, thủy chi nguyên anh không tự chủ thoát ra hóa thành thủy thuộc tính Trần Tinh. Đôi mắt màu lam cứ như châu ngọc vô cùng sinh động, ẩn ẩn trong đó phơi bày rõ ràng dị dạng của Trần Tinh lúc này. Hắn, đột phá, không sai, Trần Tinh cứ như thế đột phá xuất khiếu kỳ. Hắn muốn lập tức tìm hiểu nguyên nhân thế nhưng trước mắt phải luyện cho xong đan dược. Vì thế Trần Tinh tạm gác chuyện này sang một bên mà bắt đầu chuyên tâm luyện chế. Tam sắc hỏa diễm vô cùng mạnh mẽ cộng thêm Trần Tinh vừa mới đột phá. Cho nên mọi việc diễn ra vô cùng thuận lợi, dược liệu nhanh chóng tan chảy hóa thành các loại chất lỏng đủ loại màu sắc. Đến đây, Trần Tinh thủ pháp bắt đầu biến ảo, tam sắc hỏa diễm càng ngày càng vượng, dược dịch sôi trào trông thấy. Chỉ trong tích tắc tất cả dược dịch đều bốc hơi tạo thành những tia khí lưu. Mỗi một loại khí lưu đều chia làm hai màu, trong đó màu chủ đạo là màu đen. Màu đen khí lưu chính là độc tố bên trong dược liệu và nó nhanh chóng bị hỏa diễm thiếu đốt loại bỏ. Còn lại những khí lưu mang sắc thái khác nhau kia bắt đầu xoay vần rồi từ từ dung hợp với nhau tạo thành một vòng nhỏ. Trần Tinh thần tình lúc này cũng chăm chú tam sắc hỏa diễm bắt đầu co lại tựa hồ áp sức đoàn khí lưu này lại với nhau như thế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, trạng thái này duy trì vài khắc thời gian, đến khi mùi thơm thanh mát truyền tới Trần Tinh mới thu hồi toàn bộ hỏa diễm cùng linh lực. Trước mắt hắn, một viên đan dược trôi nổi ở đó, đan dược bề ngoài trơn bóng, một màu thuần chân, tỏa ra quang mang dịu nhẹ, rất có thị lực sát thương. Trần Tinh vươn tay ra thu hồi đan dược, hắn không còn thời gian kiểm tra thành quả của mình mà nhanh chóng để cho Nhược Hề phục dụng. Sống chết của nàng, đều xem viên đan dược này thế nào. Bởi lẽ Trần Tinh hiện tại cũng đã cố gắng hết sức. Nếu có tự trách bản thân thì tâm tình cũng sẽ không còn khó chịu như trước. Hết chương, cách chương.